Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, đại kết cục, chương 1779, đại kết cục, nói thật, bần đạo nếu như không hết bản, nhiều hơn rót nước, còn có thể viết cái 5-600 vạn chữ, còn có thể kiếm được tiền rất nhiều, nhưng như thế không có chút nào ý nghĩa, sách nên lúc kết thúc liền nên kết thúc. Điều này thực có chút dọa người. Đương nhiên, tương đối với thần lằn thế giới mà nói, thanh mộc phúc địa tình huống tốt hơn quá nhiều. Thần lằn thế giới ở ngắn ngủi trong vòng 5 canh giờ liền hoàn toàn chui vào thanh mộc phúc địa. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cũng là hiểu rõ ra, cái này thần lằn thế giới mang tới kiếp nạn, đối với thanh mộc phúc địa mà nói vừa là kiếp nạn. Nhưng nếu như có thể đem thần lằn thế giới nuốt mất, như vậy đối với thanh mộc phúc địa mà nói cái kia chính là một trận từ trên trời giáng xuống chỗ. Tốt, nhờ vào trước đó Vệ Tiểu Bắc cố gắng, thần lằn thế giới xông vào thanh mộc phúc địa bên trong. Tuy nói tạo thành nhất định tổn hại, nhưng không đến mức dao động thanh mộc phúc địa căn bản. Giết, tựu ở thanh mộc phúc địa chư thần vội vàng ổn định thanh mộc phúc địa thời điểm. Liền nghe đến trong đầu truyền đến Vệ Tiểu Bắc thanh âm ni trái lại cái kia thần lằn thế giới. Bên trong, những tích dịch nhân kia kinh dị không thôi nhìn thấy đại địa bên trên xuất hiện một đạo khe hở. Không gian, những này vết nứt không gian to lớn vô cùng, có gan lớn tích dịch nhân chui vào vết nứt không gian về sau. Không bao lâu thời gian liền chui trở về, kinh hỉ vô cùng kêu lên, kia là một cái màu mỡ thế giới. Cái này tích dịch nhân nói không sai, tương đối với thần lằn thế giới mà nói, thanh mộc phúc địa đích thật là một cái màu mỡ thế giới. Mà nhất quán có cướp đoạt thế giới khác thói quen tích dịch nhân khi biết cái tin tức tốt này về. Sau lập tức sôi trào lên, đây là thủ hộ thần ban cho lễ vật của chúng ta. Cảm tạ thủ hộ thần, đi đoạt, chúng ta thịnh yến đến rồi. Ở vội vàng kết thúc long trọng huyết tế nghi thức về sau, tích dịch nhân lập tức liền hợp thành đại quân, hơn ngàn vạn tích dịch nhân hoặc cưỡi hình thù kỳ quái tọa kỵ, hoặc đi bộ, nắm lấy binh khí của mình thông qua những cái kia vết nứt không gian sát nhập vào thanh mộc phúc địa. Đối với phần lớn tích dịch nhân mà nói, xuất chinh lần này chính là vì chính mình cùng người nhà sinh hoạt đến tốt hơn mà tiến hành. Nhưng đối với tích dịch nhân bên trong cao tầng, những cái kia hoàng tộc mà nói, đây là một lần đánh cược, nếu như thắng lợi, như vậy quyền thế của bọn nó liền sẽ tăng thêm một bước. Thậm chí trở thành bán thần cũng có thể, nếu như thua, được rồi, ở tích dịch nhân đơn giản trong đầu, căn bản liền không có thua chữ này, thanh mộc phúc địa chúng thần lơ lửng ở trên không trung. Nhìn xem dựng đứng ở trên mặt đất những cái kia vết nứt không gian. Tại vết nứt không gian xuất hiện về sau, bọn hắn đã đem phụ cận cư dân thành phố đều rút lui. Liên tục không ngừng tích dịch nhân đại quân từ vết nứt không gian bên trong xông ra. Bọn hắn hô to lấy các loại khẩu hiệu không ngừng tiến lên. Được rồi, làm là thần linh, ngôn ngữ thông hiểu là thiết yếu kỹ năng. Cho nên thanh mộc phúc địa chúng thần nhìn xem những tích dịch nhân kia hô to cướp đoạt khẩu hiệu. Trong lòng không khỏi một hồi bật cười, yếu như vậy thực lực thế mà còn muốn cướp đoạt thanh mộc phúc địa. Quả thực là buồn cười đến cực điểm, ân, ở vị kia tích dịch nhân thủ hộ thần trong mắt, cái này cũng không buồn cười, tuy nói trước đó thế giới chạm vào nhau quả thực có chút khủng bố. Nhưng bây giờ... Tích dịch nhân thủ hộ thần lại là nằm ở vết nứt không gian lên. Tham lam dòm ngó thanh mộc phúc địa bên trong tình huống. Lên đường đi, các dũng sĩ, tích dịch nhân thủ hộ thần trong nội tâm lặng yên chúc phúc đường. Hắn dự cảm được một chút nguy hiểm, nhưng nó cấp độ quả thực có chút thấp, căn bản liền chú ý không đến thanh mộc phúc địa bên trong chư thần. Được rồi, mọi người đừng nhìn trò vui. Sớm một chút kết thúc sớm nghỉ ngơi một chút, Triệu Vân nhìn một chút những tích dịch nhân kia đại. Quân, không khỏi lắc đầu, những này tích dịch nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến thuật chiến lược có thể nói. vừa tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau lập tức liền biến năm bè bảy mảng. Hướng về tự chọn mục tiêu liền chạy như điên, căn bản liền không có chút nào phòng bị địch nhân tập kích dự định. Triệu Vân làm là vệ tiểu Bắc đại ca, ở Thanh Mộc Phúc Địa chúng thần bên trong địa vị là khá cao. Cho nên ở hắn lên tiếng về sau, hắn dư chư thần cũng không có xem trò vui dự định. Riêng phần mình hướng mình thuộc quân hạ lệnh, bắt đầu rảo sát những cái kia tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa tích dịch nhân. Cây này là ta, của ta, một đầu dẫn theo thạch đao tích dịch nhân kiệt tư địch bên trong hướng về một đầu khác tích dịch. Nhân quát, ở tích dịch nhân thế giới bên trong, cây cối là thưa thất tồn tại, cho nên giá trị cực cao. Kể từ đó, những này tích dịch nhân tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Chuyện làm thứ nhất chính là cướp đoạt chính mình coi trọng cây cối. Được rồi, tình hình như vậy không sai biệt lắm chính là chúng ta nhân loại ở trong vùng hoang dã thấy được. Một tòa do hoàng kim xếp thành nhỏ núi. Cốt, đây là của ta, có tin ta hay không chặt xuống đầu lâu của ngươi. Một đầu khác tích dịch nhân cũng không phải dễ trêu người yêu. Lập tức dùng càng lớn thanh âm giống lên trở về. Tựu ở hai đầu tích dịch nhân tương hỗ là sẽ triển khai một trận cùng tộc nội chiến thời điểm. Nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, mặt đất tùy theo chấn động. Chuyện gì xảy ra, hai đầu tích dịch nhân cũng có thể nghi ngờ ánh mắt nhìn lẫn nhau một cái. Nhưng thoáng qua về sau một cỗ không hiểu hàn khí từ sau lưng bay lên. Nơi xa, một chi bước chân chỉnh tề quân đội chính hướng về bọn hắn chậm rãi thúc đẩy. Cái này hai đầu tích dịch nhân gặp phải cũng không phải là cái lệ. Thanh Mộc Phúc Địa mấy trăm triệu đại quân từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đem những này vết nứt không gian vị trí bình nguyên, rừng rậm đều vây quanh. Cái kia hơn ngàn vạn tích dịch nhân nơi nào thấy qua tình hình như vậy. Không nói những cái khác, chỉ là binh sĩ cá nhân thực lực. Những này tích dịch nhân liền muốn kém hơn một mảng lớn. Chớ nói chi là ở cái này mấy trăm triệu trong đại quân lĩnh quân bốn sao cường giả. Mà tích dịch nhân một phương có thể chống lại đại khái cũng chỉ còn lại có vị kia thủ hộ thần. Nhưng vị này thủ hộ thần cũng chỉ có bốn sao tài ếch thực lực. Làm Triệu Vân tự mình xuất thủ, một kích bách điểu triều phượng ngay trước song phương đại quân đem cái kia thủ hộ thần một lần. Hành động đánh giết về sau. Miễn cưỡng tụ lại tích dịch nhân đại quân lập tức tan vỡ. Ở bọn chúng tín ngưỡng bên trong, thủ hộ thần là không gì làm không được, chiến vô bất thắng tồn tại. Mà bây giờ, ngay trước mặt chúng, thủ hộ thần lại bị đánh chết tại chỗ. Điều này thực để bọn chúng khó mà tiếp nhận, thế giới quan cũng vì đó tan vỡ. Tích dịch nhân đại quân tan vỡ. Thanh Mộc Phúc Địa đại quân tác thì theo những cái kia vết nứt không gian sát nhập vào tích dịch. Nhân thế giới, bọn hắn nhận được mệnh lệnh cũng chỉ có một, giết sạch tất cả mọi thứ nhìn thấy dị giới sinh vật. Trận này cường giả đối kẻ yếu đại đồ sát, trọn vẹn tiến hành 3 ngày 3 đêm, thẳng đến toàn bộ tích dịch nhân thế giới xa vào đến một loại để cho người khó mà tin được trong. Yên tĩnh. Theo tích dịch nhân đều diệt tuyệt, tích dịch nhân thế giới vị diện bình chướng cũng một chút tan vỡ. Bắt đầu bị Thanh Mộc Phúc Địa từng ngụm nuốt vào đi. Đương nhiên, thế giới đối thế giới nuốt ăn tuyệt không phải nhân loại ăn đơn giản như vậy. Đây là một loại toàn bộ phương diện thôn phệ, từ thế giới bản thể đến sinh vật lại đến các loại quy tắc. Thời gian trôi qua 10 năm. Thanh Mộc Phúc Địa đem tích dịch nhân thế giới đã đều thôn phệ sạch sẽ. Cho đến lúc này, vệ tiểu Bắc mới thở dài một hơi, nhưng chuyển là về sau. Trên mặt xuất hiện khó có thể tin kinh hỉ. Tựu ở Thanh Mộc Phúc Địa đem tích dịch nhân thôn phệ sạch sẽ trong nháy mắt. Vệ tiểu Bắc rõ ràng nhận được một cái dự cảm ni kiếp nạn còn có hai lần. Nhưng nếu như có thể vượt qua cái này hai lần kiếp nạn, như vậy Thanh Mộc Phúc Địa sẽ đạt tới một cái để cho người khó mà tin được hoàn cảnh. Mà vệ tiểu Bắc cũng đem đột phá 5 sao diệt thế đỉnh phong bình cảnh hạn chế. Tiến vào một cái lĩnh vực mới bên trong. Đương nhiên, nếu như không có cách gì vượt qua kiếp nạn, như vậy đạo tiêu tan bỏ mình liền trở thành tất nhiên. Đồng thời cái này hai lần kiếp nạn không có cách gì tránh né. Đối mặt dạng này kiếp nạn hoặc là nói kỳ ngộ, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào nửa điểm e ngại hiển hiện ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đó lần kia kiếp nạn, tích dịch nhân thế giới cho Thanh Mộc Phúc Địa mang tới chỗ tốt quả thực quá lớn. Thanh Mộc Phúc Địa đường kính lần này chỗ tốt bên trong tăng trưởng không lớn. Nhưng ở quy tắc các loại phương diện lại nhận được cực lớn hoàn thiện. Dù sao tích dịch nhân thế giới là một cái cùng Thanh Mộc Phúc Địa thế giới hoàn toàn khác biệt. Kể từ đó, hắn thế giới bên trong dựng dục ra tới quy tắc tự nhiên cũng là bất đồng. Mà đối với thế giới cái này tồn tại, hấp thu bất đồng thế giới quy tắc, mới là bọn hắn tốt nhất trưởng thành phương thức. Đơn giản đến nói, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa chỉ là vị diện bình chướng kiên cố tính. Liền vượt rất xa trước đó, liền xem như cái kia tích dịch nhân thế giới lại đến va chạm một lần. Chỉ sợ muốn đụng vào Thanh Mộc Phúc Địa đều là một việc khó. Lần sau kiếp nạn thời gian còn có 10 năm ni Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình hẳn là lợi dụng. 3 năm này thời gian thật tốt là một lần chuẩn bị thời gian qua nhanh như thoi đưa. Thời gian 10 năm một chuyển liền qua, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa cùng 3 năm trước đây thay đổi hoàn toàn một cái bản in cả trang báo. Vô số thế giới thụ căn lấy Thanh Mộc Phúc Địa làm trung tâm lan tràn đi ra ngoài. Bọn hắn tạo thành từng cái to lớn lò xo, đủ để chậm lại bất luận cái gì phương diện vọt tới vật thể. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là dựa vào những này thế giới thụ căn hình thành lò xo muốn ngăn trở một cái thế giới. Xung kích, khó tránh khỏi có chút tự cao quá cao, cho nên Vệ Tiểu Bắc còn làm những thứ khác một loạt chuẩn bị. Ở dài rằng giặc chờ đợi về sau, cái thứ hai ứng kiếp thế giới đến. Ở hắn tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa bốn phía hơn 100 triệu cây số phạm vi lúc, liền bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện, đây là một cái đường kính vượt qua 10 vạn cây số thế giới. Không hề nghi ngờ, kiếp nạn này là một lần tới so một lần mãnh liệt. Chỉ là thế giới này đường kính, hắn nếu như va chạm trên Thanh Mộc Phúc Địa, tạo thành tổn hại tuyệt đối phải so cái kia tích dịch nhân thế giới mạnh hơn gấp 100 lần trở lên. Trong khi thể tích vượt qua chắc chắn phạm vi về sau, Thanh Mộc Phúc Địa vị diện bình chướng muốn ngăn cản liền biến rất khó khăn. Thế giới này không sai biệt lắm chính là một cái thủy cầu. Bên trong là vô biên vô tận nước biển, chỉ có cực nhỏ địa phương có bầu trời cùng đất liền. Kể từ đó, trong thế giới này sinh vật cũng là lấy thiên hình vạn trạng sinh vật biển làm chủ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đem hắn đặt tên là Hải Dương Thế Giới. Ngay đầu tiên, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khẽ quát một tiếng, khởi động trước đó 10 năm chuẩn bị thủ đoạn. Ngao, ngao, ngao, theo từng tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ, từng đầu hình thể vượt qua nhân loại tưởng tượng cự nhân từ hư không bên trong nổi lên. Ngăn ở thế giới này con đường đi tới bên trên. Những người khổng lồ này chính là Vệ Tiểu Bắc dùng tại hư không bên trong tìm tới vị diện mảnh vỡ. Biến thành phân thân, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thần thông pháp lực. Duy chỉ có nhục thể của bọn nó cực kỳ kiên cố. Đồng thời hình thể đại đa số đều vượt qua 100 vạn mét. Cũng chính là hơn 1000 cây số trình độ. Trong đó hình thể nhất là to con một đầu cự nhân hoảng sợ đạt đến 3000 cây số. Có thể nói như vậy, ở biến thành phân thân trước đó, những người khổng lồ này đều là từng cái tiểu thế giới. Cái này chính là Vệ Tiểu Bắc thứ nhất đạo chặn đường phòng tuyến. Mà cự nhân số lượng cũng đạt tới hơn 1000 chi cự. Có thể nói như vậy, những này vị diện mảnh vỡ nếu để cho Thanh Mộc Phúc Địa thôn phệ, lại có thể trưởng thành không ít, nhưng vì đối phó lần này kiếp nạn. Vệ Tiểu Bắc nhưng cũng coi là nhịn đau cắt thịt, dù sao đem hắn hóa thành cự nhân phân thân, những này vị diện mảnh vỡ không sai biệt lắm cũng là đem tất cả lực lượng đều ép khô. Chờ đến kiếp nạn kết thúc, chỉ sợ cũng không có cách nào thu hồi giá bao nhiêu đáng giá. Những người khổng lồ này không ngừng gia tốc, trực tiếp liền hướng về đại dương kia thế giới vọt tới. như là từng mai ra khỏi nòng đạn pháo. Bọn hắn cùng hải dương thế giới ở giữa khoảng cách đủ để cho bọn hắn gia tốc đến cực hạn. Bành, con thứ nhất cự nhân đem chính mình cuốn thành một cái hình tròn. Một đầu liền đâm vào hải dương thế giới vị diện bình chướng phía trên. Theo sau chính là một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng vang truyền đến. Như là đạn hạt nhân bạo tạc, hắn va chạm điểm chỗ vị diện bình chướng trong nháy mắt liền hướng vào phía trong lõm đi vào tốt. Một mảng lớn, thậm chí xuất hiện một tia vết rách. Thấy cảnh này, vệ tiểu bác trong lòng không khỏi một hồi nhẹ nhõm. Kế hoạch của mình coi như là thành công hơn phân nửa. Những người khổng lồ kia phân thân hắn bản chất dù sao vẫn là vị diện mảnh vỡ. Cũng chính là không chọn vẹn tiểu thế giới. Hắn đụng vào hải dương thế giới bên trên cùng đồng dạng thể tích sinh vật va chạm đi lên. Công hiệu quả là hoàn toàn không giống. Chỉ xem người khổng lồ kia sau khi đụng quanh thân vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ hướng về vị diện bình chướng bắn tung tóe. Tại vị diện bình chướng bên trên đánh ra vô số cái hố nhỏ. Liền biết một kích này uy lực lớn bao nhiêu. Nếu như là đồng dạng thể tích sinh vật. Một kích này chỉ sợ liền vị diện bình chướng đều không thể dung chuyển. Phải biết, vị diện bình chướng chính là một cái thế giới trung cực phòng hộ thủ đoạn. Cũng không đủ thủ đoạn, liền vị diện bình chướng đụng đều không đụng tới. Ai tại công kích, tựu ở con thứ nhất cự nhân sau khi đụng, vị diện bình chướng bên trên lập tức trồi lên một vị mọc ra hai cái đầu. Nửa người dưới là đuôi cá thần linh. Không thể nghi ngờ hắn là phẫn nộ, cái này tuy nói không là hắn đặc thù thế giới, nhưng hôm nay đến phiên hắn trực ban, kết quả là có người đi lên khiêu khích, quả thực để nó nổi giận, nhưng không đợi hắn tiếng nói đều rơi xuống, vọt tới cự nhân liên tiếp đâm vào vị diện bình chướng phía trên. Đã dẫn phát liên tiếp kịch liệt phản ứng, bành bành bành bành vị kia đuôi cá thần linh liền thời gian phản ứng đều không có. Thoáng qua tầm đó liền ở cự nhân đối vị diện bình chướng va chạm bên trong hôi phi yên diệt. Đừng nói vị này thực lực không được tốt lắm đuôi cá thần linh. Tự tính vệ tiểu bắc nếu là kẹp ở đụng như vậy bên trong. Chỉ sợ cũng không có nhiều ít sống sót cơ hội. Hơn ngàn hình thể to lớn vô cùng vị diện mảnh vỡ cự nhân tại trong chớp nhoáng này nở rộ sinh mệnh. Của mình, mà công hiệu quả thì là để đại dương này thế giới tiến lên tốc độ bỗng nhiên chậm lại hơn phân nửa. Trở lên, không hề nghi ngờ, hải dương thế giới bên trong tồn tại đối với hải dương thế giới ở trong hư không di động là không. Rõ tình hình, làm đuôi cá thần linh vẫn lạc, không bao lâu thời gian lại có mấy vị dài tương như cùng loài cá thần linh xuất hiện tại vị diện. Bình chướng phía trên, bọn hắn sau khi xuất hiện phản ứng đầu tiên chính là vệ tiểu bắc ý đồ đối hải dương thế giới ra tay. Nếu không, hải dương thế giới làm sao có thể tự động ở trong hư không di động. Dạng này ngôn luận quả thực để vệ tiểu bắc có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng đối với những này thần linh khiêu khích, vệ tiểu bắc cũng không có nhường nhịn, mà là gọn gàng đưa bọn hắn xử lý. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, những đại dương này thế giới thần linh tựa hồ chưa bao giờ từng tiến vào hư không. Khi tiến vào hư không về sau lộ ra rất vụng về. Thực lực nhiều nhất chỉ phát huy ra không tới ba thành. Đối với dạng này đối thủ, vệ tiểu bắc nghiền ép đã dạy chưa bất luận cái gì độ khó. Có lẽ là những này thần linh dùng sinh mệnh viết lên cố sự dọa sợ cái khác thần linh. Ở về sau thời gian bên trong, hải dương thế giới không còn có thần linh xuất hiện, sau đó, chính là chín quả như là mặt trăng tầm thường lớn nhỏ màu trắng bạc tinh cầu xuất hiện. Hướng về hải dương thế giới đụng tới, cái này chín quả màu trắng bạc tinh cầu chính là kim ô phân thân biến thành trung tử tinh. Bọn chúng mật độ to đến kinh người, cơ hồ đạt đến mỗi lập phương cm hơn 100 triệu tấn. Tại dạng này khủng bố mật độ dưới, cho dù chỉ là mặt trăng lớn nhỏ, bọn chúng chất lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Đồng thời tại dạng này mật độ dưới, một ít quy tắc cũng xuất hiện biến hóa, bành bành bành lại là liên tiếp tiếng vang truyền đến, đại dương kia thế giới vị diện bình chướng. Ở kim ô phân thân xả thân va chạm phía dưới hoảng sợ xuất hiện vô số vết rách. Về sau dĩ nhiên hỏng mất. Kết quả này cũng là Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới vui mừng ngoài ý muốn. Một cái thế giới vị diện bình chướng triệt để tan vỡ. Như vậy thì mang ý nghĩa thế giới này không hề phòng hộ lực. Chính như thế giới hiện thực cùng hôi giới ở giữa vị diện bình chướng biến thủng trăm ngàn lỗ. Cũng liền làm cho hôi giới quái vật có thể dễ như trở bàn tay tiến vào trái đất. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vì thế phải trả cái giá cũng là tương đối kinh khủng. Chín đầu kim ô phân thân đều vẫn lạc, để Vệ Tiểu Bắc nằm ở trọng thương trạng thái. Đồng thời ở trong vòng 30 năm không cách nào lại độ vận dụng thượng cổ kim ô liệt dương 9. Phần chi thuật, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân là Thanh Mộc Phúc Địa chi chủ. Chỗ ỷ lại át chủ bài ngược lại không vẻn vẹn chỉ có cái này thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần. Chi thuật, cho nên cho dù là trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Vệ Tiểu Bắc cũng là đầy mặt nụ cười. Ở tinh thần của hắn thúc đẩy dưới, nguyên bản hình thành lò xo những cái kia rễ cây chủ động xuất kích. Kéo dài mấy ngàn vạn cây số về sau hung hăng đè ở hải dương thế giới phía trên. Không có mảy may phòng hộ chi lực, hải dương thế giới liền tựa như một cái mềm mại thiếu nữ bị ba. Đại nam thô tráng hắn hung hăng đặt tại trên mặt đất. Không thể chống đỡ một chút nào. Lúc này hải dương thế giới tốc độ di chuyển thì càng chậm, mà ni thế giới thụ rễ cây sau đó liền kéo dài đâm vào hải dương thế giới bên trong, không có chút nào nửa điểm cố kỵ bắt đầu rút ra lên hải dương thế giới lực lượng đến. Không hề nghi ngờ, đối với hải dương thế giới bên trong cái kia phẩm loại phong phú sinh vật biển mà nói. Những này tựa như cự mãng đồng dạng xâm nhập rễ cây không thể nghi ngờ chính là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy ác ma, bất luận cái gì tới gần rễ cây sinh vật, cũng sẽ ở trước tiên nhận rễ cây công kích, thoáng qua tầm đó liền bị rút khô lực lượng hóa thành một bộ khô thi. Cái này chính là thế giới cuộc chiến tính tàn khốc vị trí. Ở chiến trường này, không có giả yếu phân chia. Không có nam nữ phân biệt giới tính, càng không có lòng thương hại, có chỉ là để cho mình thế giới trưởng thành tư lương. Nếu như đem Thanh Mộc Phúc Địa đổi đến hải dương thế giới kẻ yếu vị trí bên trên, tin tưởng hải dương thế giới các thần linh cũng sẽ không bỏ qua lần này để hải dương thế giới tấn thăng tốt đẹp thời cơ. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một chút hải dương thế giới thần linh không giữ được bình tĩnh lao ra muốn hủy đi cái kia không ngừng xâm nhập rễ cây, nhưng đã sớm nhìn chằm chằm bảo vệ ở một bên Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn để bọn chúng không có bất kỳ cái gì cơ hội hủy đi rễ cây, đều cầm xuống, ném cho rễ cây, trực tiếp khấu trừ thây khô. Tuy nói lấy thế giới thụ hiện tại khổng lồ, rút ra lực lượng tốc độ là rất nhanh, nhưng hải dương thế giới dù sao vẫn là một cái đường kính vượt qua 10 vạn cây số thế giới. Cho nên thẳng đến hải dương thế giới đi qua hơn 20 năm thời gian tới gần Thanh Mộc Phúc Địa. Thời điểm, hắn vẻn vẹn chỉ bị thế giới thụ rút lấy 4 thành lực lượng. Có điều cái này 4 thành lực lượng cũng là hải dương thế giới tinh hoa chỗ. Lúc này hải dương thế giới đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Ở hải dương thế giới sâu nhất trung tâm chỗ, vô số sinh vật biển hài cốt chồng chất như núi. Mà hải dương thế giới thể tích cũng bởi vậy co lại 3 thành trở lên. Cuối cùng, ở thế giới thụ ra sức lôi kéo dưới, hải dương thế giới lặng yên dung nhập Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Hoàn toàn không có trước đó cái kia thần lằn thế giới xâm nhập kịch liệt. Đương nhiên, làm là triệt để thôn phệ hải dương thế giới một cái giá lớn. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đại bộ phận địa khu liên hạ 10 ngày 10 đêm mưa to. Làm cho hải dương cùng hồ nước diện tích ở lơ đãng tầm đó tăng lên 5% trở lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy Thanh Mộc Phúc Địa thể tích chi lớn, những này đều chỉ coi như là chuyện nhỏ. Lần thứ hai kiếp nạn ổn định vượt qua, cái này ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không hiểu có chút lo lắng bất an. lần thứ hai kiếp nạn so lần thứ nhất kiếp nạn thế giới trực tiếp phóng đại gấp 10. Chẳng lẽ lần thứ ba kiếp nạn xuất hiện thế giới sẽ vượt qua trăm vạn cây số? Như thế, Vệ Tiểu Bắc hiện tại tất cả thủ đoạn đều không thể đem thế giới như vậy cho chặn lại. Điều này thực để Vệ Tiểu Bắc có chút phát sầu. Đồng dạng, ở Thanh Mộc Phúc Địa đem Hải Dương thế giới đồng dạng thôn phệ sạch sẽ về sau. Vệ Tiểu Bắc thu được lần thứ ba kiếp nạn đến thời gian chính xác. Đồng thời cũng thu được lần thứ ba kiếp nạn thế giới tin tức tương quan. Khi lấy được tin tức này về sau, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút phát xanh, trong tươi cười mang theo đắng chát, vậy mà lại là thế giới này. Được rồi, bất kỳ cái gì một thế giới lạ lẫm, Vệ Tiểu Bắc đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác là thế giới này. Thủy mặc thế giới, nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều muốn trước mặt mọi người bạo nói tục. Thủy mặc thế giới cụ thể là cái bộ dáng gì, Vệ Tiểu Bắc không biết, nhưng hắn uy năng, Vệ Tiểu Bắc là được chứng kiến, cái kia thủy mặc chi lực khủng bố. Đại khái có thể làm cho tất cả thấy qua tồn tại. Hai đùi run rẩy, ai cũng sẽ không hy vọng chính mình biến thành một chương cùng loại với vẽ tồn tại. Như thế nào làm, lần này, Vệ Tiểu Bắc liền xem như điều động tất cả não hải. Cũng rất khó nghĩ ra cách đối phó. Sau đó liền đem Thanh Mộc Phúc Địa chư thần gọi, ở thế giới thụ tán cây phía trên tổ chức một cái thối thợ dày hội nghị. Ba cái thối thợ dày đính cái ra cắt lượng nha, nghe xong Vệ Tiểu Bắc đối thủy mặc chi lực giới thiệu về sau. Có mặt chư thần đều cảm giác cái này thủy mặc chi lực quả thực hơi bị kinh khủng. Nhưng tiếp xuống nghe được có một cái tràn đầy thủy mặc chi lực thế giới chính hướng về Thanh Mộc. Phúc Địa tới, tất cả thần linh trong nháy mắt đều cảm giác không xong. Cái đồ chơi này như thế nào đối phó? Không có ai biết, liền xem như nhất quán không theo lẽ thường ra bài Hoàng Khôn. Túm rơi mất vài cọng tóc cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Tựu ở Thanh Mộc Phúc Địa chư thần vô kế khả thi thời điểm. Một đầu hình thể to lớn thanh nhiêu từ hư không mà đến. Rơi vào thế giới thụ tán cây phía trên. Đây là, Thanh Mộc Phúc Địa chư thần đều chưa từng gặp qua thanh nhiêu. Nhưng thanh nhiêu khuôn mẫu quá đặc biệt. Cho nên không ít thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được Thanh Nghiêu thân phận. Nhìn thấy Thanh Nghiêu đến, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một hồi cuồng hỉ, vội vàng tiến lên làm lễ chào hỏi. Đệ tử gặp qua sư phụ, nói thật, lần này làm lễ chào hỏi, đại khái là Vệ Tiểu Bắc trong cuộc đời thành tín nhất một lần. Không có cách nào, Thanh Mộc Phúc Địa nguy cơ sớm tối. Thanh Nghiêu đến, liền tựa như cho Vệ Tiểu Bắc đưa một cọng cỏ cứu mạng tới. Làm sao không để Vệ Tiểu Bắc kích động cuồng hỉ? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có suy nghĩ, nếu như Thanh Nghiêu không có biện pháp làm sao bây giờ? Thấy Vệ Tiểu Bắc tiến lên làm lễ chào hỏi, Thanh Mộc Phúc Địa chư thần đều hiểu rõ ra, đây chính là Vệ Tiểu Bắc sư phụ Thanh Nghiêu, cho nên không có thần linh tiến lên lãnh đạm. Đều tiến lên cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc cùng Thanh Nghiêu làm lễ chào hỏi. Đồ nhi miễn lễ, các vị miễn lễ, Thanh Nghiêu dung thân liền hóa thành một vị lão nhân. Người mặc áo bào xanh, mang theo sắc mặt vui mừng nói. Không có cách nào, Thanh Nghiêu cả đời này liền tốt đối nhân xử thế sư. Hết lần này tới lần khác ở trong thiên đình. Những cái kia thần tiên tuy nói xem ở lão quân trên mặt mũi đối Thanh Nghiêu lễ kính ba phần. Nhưng trên thực tế bọn hắn đều cho rằng Thanh Nghiêu vẻn vẹn chỉ là thay bước tọa kỵ xúc sinh mà thôi. Cái nào sẽ chân chính đem Thanh Nghiêu để ở trong mắt? Mà ở Vệ Tiểu Bắc nơi này, Thanh Nghiêu coi như là hưởng thụ thiên đình không hưởng thụ được sư tôn đãi ngộ. Đồng thời hơn ngàn thần linh đều làm lễ chào mình. Ở Thanh Nghiêu trong cuộc đời này, thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, làm sao không để Thanh Nghiêu vui mừng lộ ra ngoài. Sư phụ, rất lâu không thấy được ngài, đệ tử rất là tưởng niệm, lần này tới, hay là muốn ở thêm mấy ngày, Vệ Tiểu Bắc cũng không tiện đi lên liền hướng về sư phụ xin giúp đỡ. Suy nghĩ trước đem Thanh Nghiêu lưu lại, lại nói việc này, Có điều để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình cũng không nói ra miệng sự tình, lại bị Thanh Nhiêu nói ra. Đồ Nhi không cần lo lắng, vì sự tới chính là giải quyết Thanh Mộc Phúc Địa nguy cơ. Thanh Nhiêu lời này nói ra, Vệ Tiểu Bắc đều có điểm không tin lỗ tai của mình. Nhưng sự thật chính là sự thật, Thanh Nhiêu đích thật là vì chuyện này mà tới. Có điều tiếp xuống mà nói liền không tiện ở Thanh Mộc Phúc Địa chư thần trước mặt nói. Cho nên Thanh Nhiêu nhìn chung quanh, không có tiếp tục nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải đần độn, thấy thế lập tức hiểu rõ ra, lập tức liền để chư thần riêng phần mình trở về vị trí cũ. Thế giới thụ tán cây phía trên chỉ để lại Vệ Tiểu Bắc cùng Thanh Nhiêu hai người. Còn xin sư phụ cứu Đồ Nhi một cứu, không có cái khác tồn tại. Vệ Tiểu Bắc cũng không có rụt rè, trực tiếp liền hướng về Thanh Nhiêu quỳ xuống. Không nói đến là sư phụ, tự tính không là sư phụ, người ta tới cứu mình còn phải nhiều hơn hành lễ mới là. Không vội, Đồ Nhi, người cũng đã biết cái này thủy mặc thế giới tồn tại. Thanh Nhiêu không có chút nào nửa điểm lo lắng, cười nhẹ hỏi, liền tựa như bình thường khảo sát đồ đệ. Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, đệ tử không biết. Còn xin sư phụ chỉ điểm mần ni. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn chính xác không biết cái này thủy mặc thế giới tồn tại, bất quá hắn biết rõ. Thanh Nhiêu liền cái thói quen này, nói cái gì sự tình trước đó, đều muốn đem tiền căn hậu quả nói lên một lần. Ở tăng trưởng đồ đệ kiến thức đồng thời, cũng qua qua giáo thư dục nhân nghiện. Vệ Tiểu Bắc thái độ rất để Thanh Nhiêu cao hứng, cho nên tiếp xuống. Thanh Nhiêu liền đem cái kia thủy mặc thế giới tồn tại chậm rãi nói tới. Đơn giản đến nói, cái kia thủy mặc thế giới nghe nói chỉ có hơn ngàn cây số đường kính. Ở rất nhiều thế giới bên trong cũng không tính lớn, nhưng lại nguyên nhân trong đó tràn đầy thủy mặc chi lực. Để biết rõ thế giới này tồn tại, cả đám đều e ngại vô cùng, nhưng những tồn tại này đa số cũng không biết. Cái này thủy mặc thế giới trên thực tế vẻn vẹn chỉ là một vị nào đó tồn tại vẽ tranh lúc không cần. Thận nhỏ xuống một giọt mực nước biến thành. Được rồi, làm Vệ Tiểu Bắc nghe đến đó thời điểm, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Khủng bố như vậy thần bí thế giới thế mà chỉ là cái nào đó ra hỏa vẽ tranh lúc nhỏ xuống một giọt mực nước biến thành, đây không có khả năng a. Thanh Nhiêu sư phụ đang lừa dối ta. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Thanh Nhiêu, nhưng Thanh Nhiêu đang chìm ngâm ở giáo thư dục nhân khoái cảm bên trong. Căn bản liền không có chú ý Vệ Tiểu Bắc, hẳn không phải là lắc lư. Dù sao Thanh Nhiêu sư phụ tính cách, Vệ Tiểu Bắc là biết rõ. Tại vi sư một đạo phía trên, là cực kỳ nghiêm túc, là ai đang vẽ tranh. Vâng, trên thực tế căn bản cũng không cần Vệ Tiểu Bắc đi suy đoán. Thanh Nhiêu liền đem vẽ tranh ra hỏa nói ra, người cũng đã biết là ai. Vệ Tiểu Bắc theo thường lệ lắc đầu, biểu thị không biết, chính là Thái Thượng Lão Quân Động Thần Đạo Đức Thiên Tôn. Nói đến tục danh, Thanh Nhiêu hướng về hư không nơi nào đó giơ nhấc tay. Biểu thị tôn kính, Thái Thượng Lão Quân, được rồi, muốn nói trước đó, Vệ Tiểu Bắc biết rõ Thái Thượng Lão Quân rất lợi hại. Nhưng bởi vì chưa từng gặp qua, hắn chỗ lợi hại không cụ thể, hiện tại nghe được Thanh Nhiêu nói chuyện, lập tức liền cảm nhận được Thái Thượng Lão Quân chỗ lợi hại. Có ai, đang vẽ tranh thời điểm không cẩn thận nhỏ xuống một giọt mực nước, liền biến thành một cái thế giới, đồng thời thế giới này còn cực kỳ khủng bố cường đại. Như thế vừa so sánh. Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới Thanh Mộc Phúc Địa tựa hồ không có giá bao nhiêu giá trị, vẻn vẹn chỉ là người ta nhỏ xuống một giọt mực nước. Ai, như thế Thanh Nhiêu không có nghĩ tới sự tình, chính mình nói tới sự tình thế mà đem Vệ Tiểu Bắc đánh không nhẹ. Đồ Nhi, người cũng đã biết Thái Thượng Lão Quân vẽ vật gì, vì để cho Vệ Tiểu Bắc phấn chấn. Thanh Nhiêu lập tức lời nói xoay chuyển, lại lần nữa đặt câu hỏi, tranh sơn thủy, hay vẫn là nhân vật vẽ? Lúc này Vệ Tiểu Bắc đại khái là bị đả kích đến đủ thảm. Đầu óc đều không quá tỉnh táo. Sai, là thái cực đồ, Thanh Niêu cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền nói ra đáp án. Thái Cực Đồ, Vệ Tiểu Bắc cũng là bị cái tên này cho đánh hơi thanh tỉnh một chút. Hắn nhớ được cái này Thái Cực Đồ chính là Thái Thượng Lão Quân trong tay Chí Bảo. Hắn bao quát vạn tượng, có thể phách địa khai thiên, quy trình thanh trọc, định địa thủy hỏa phong. Được rồi, cái này Thái Cực Đồ công năng nghe vào là quen thuộc như vậy. Không sai, người nghĩ đúng rồi, cái này Thái Cực Đồ nghe nói chính là một cái có thể sáng tạo thế giới chí bảo. Nghĩ như thế, Vệ Tiểu Bắc trong nội tâm biến bình tĩnh, trước đó cảm xúc chẳng qua là dĩ vãng tâm ma quấy phá mà thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chỉ cần mình suy nghĩ minh bạch, như vậy tâm ma lập tức liền bị trấn áp, không có chút nào xoay người cơ hội. Thủy mặc thế giới chính là Thái Thượng Lão Quân vẽ Thái Cực Đồ lúc nhỏ giọt xuống một giọt mực nước. Biến thành, như thế nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc trong nội tâm liền thoải mái hơn. Đây chính là có thể bắt đầu sáng thế giới chí bảo. Cho nên hắn nhỏ xuống mực nước hóa thành một cái thế giới. Cũng không kỳ quái, xem, vi sư mang cho ngươi tới vật gì tốt. Thanh Niêu đại khái là trong lòng hơi có điểm áy náy. Sau đó cũng chưa hề nói dậy, từ trong ngực móc ra một cái quyển trục đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận quyển trục vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Thanh Niêu. Sư phụ của ta, lão nhân gia ngài dĩ nhiên đem Thái Thượng Lão Quân Thái Cực Đồ cho trộm đã tới. Không có cách nào, chỉ cần mù lòa, đều có thể nhìn thấy quyển trục chính giữa dùng chữ tiểu triện thể viết ba chữ. Thái Cực Đồ, ba chữ này coi như Vệ Tiểu Bắc đều có chút giận cả tóc gáy. Mới nói được Thái Cực Đồ, Thanh Niêu sư phụ cầm Thái Cực Đồ ra tới. Đây là làm sao tới? Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức hiện ra các loại suy đoán. Trộm, đây cũng là có khả năng nhất sự thật. Cái này Thái Cực Đồ thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân chí bảo. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ phiên, Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tiệt Tiên Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ nổi danh. Cái kia bàn cổ phiên nghe nói chính là bắt đầu thiên bàn cổ búa dung hợp vô lượng khai thiên công. Đức biến thành, nắm giữ xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, vỡ nát chư thiên thời không chi lực. Thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, bắt đầu tích thiên hoàn vũ chi năng, đồng thời có thể thao túng thiên địa chi uy, làm thiên hạ tạo hóa chí bảo đệ nhất, mà Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ tác thì có thể bày xuống Chu Tiên Trận. Chu Sát Vạn Tiên, chính là thiên hạ công phạt chí bảo đệ nhất, mà cái này Thái Cực Đồ thì là Thái Thượng Lão Quân chứng đạo chí bảo. Nắm giữ bình định địa thủy hỏa phong chi uy. Chuyển hòa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng chi năng. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cho dù là lo lắng Thanh Niêu sư phụ là trộm được này vật, nhưng cũng theo nhịn không được lòng hiếu kỳ, thận trọng đem cái này Thái Cực Đồ phát động. Thái Cực Đồ một khi phát động, lập tức liền tách ra hào quang vạn đạo, thủy thải trời ngàn đầu, trên đó bày biện ra hỗn độn âm dương nhị sắc. Bề ngoài thì là các loại thần bí khó lường đại đạo châm ngôn vòng quanh. Trong đó hỗn độn âm dương nhị sắc bên trong thì là các loại thiên đạo phù lục ẩn ẩn hiển hiện. Vô số hào quang bắn tung tóe, có thể nói là chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Chỉ là khí thế kia, liền để Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được Thái Cực Đồ chỗ cường đại. Sư phụ, cái này đồ hay vẫn là trả lại đi, nếu là lão quân phát hiện. Hậu quả khó mà lường được a. Kiến thức cái này Thái Cực Đồ uy thế về sau, Vệ Tiểu Bắc do dự một lát, lập tức hướng về Thanh Niêu nói. Trả lại, làm gì trả lại, Thanh Niêu sư phụ đối Vệ Tiểu Bắc lời nói hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Sư phụ, đồ nhi biết rõ người lão tốt với ta, nhưng trộm cái đồ chơi này quá nguy hiểm. Vệ Tiểu Bắc không thể không kiên trì nói ra những lời ấy. Nghĩ đến cái này có lẽ sẽ để Thanh Niêu sư phụ cảm giác da mặt có chút tổn thương. Ha ha ha, đồ nhi không cần lo lắng, này vật cũng không phải vi sư trộm được, mà là Thái Thượng Lão Quân đưa cho ngươi chúc mừng chi lễ mà thôi, Thanh Niu rốt cuộc hiểu rõ vẻ. Tiểu Bắc ý tứ, cảm thấy thú vị, không khỏi cười ha ha lên. Cái gì, Lão Quân đưa cho ta? Nghe được lời này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút trợn tròn mắt, Lão Quân có thể như vậy hào phóng, đem chính mình chứng đạo chí bảo đưa cho chính mình. Xoay chuyển ngẫm lại, chính mình có thể hay không cam lòng đem Thái Dương thần thương đưa cho người khác? Sẽ không, loại vấn đề này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá, đồ nhi không cần hiểu lầm, đó cũng không phải chân chính thái cực đồ. Bất quá là Lão Quân tiện tay trọng vẽ một bộ đồ giỏm mà thôi, Thanh Niu sau đó liền đem cái này thái cực đồ chân thực thân phận tiết lộ ra tới. Sơn trại phẩm, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc hiểu rõ tới. Nghĩ đến cũng là, chính mình cũng không bỏ được đưa ra Thái Dương thần thương. Cái kia Lão Quân cũng không có khả năng đem chứng đạo chí bảo đưa ra. Cái này thái cực đồ là đồ giỏm mới tính hợp lý, nhưng chỉ vẻn vẹn là Lão Quân tiện tay vẽ một bộ đồ giỏm liền có như thế uy thế. Vệ Tiểu Bắc cũng là đối cái kia chính phẩm thái cực đồ càng thêm tò mò. Này vật liền có thể ngăn cản kiếp nạn một lần. Đồ nhi không cần lo lắng, Thanh Niu ha ha vừa cười vừa nói. Đây là tự nhiên, Vệ Tiểu Bắc đối với vượt qua kiếp nạn đã là tràn ngập lòng tin. Đem thái cực đồ đồ giỏng cẩn thận từng ly từng tí thu nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó liền mời Thanh Niu sư phụ đi tới chính mình phù không thành làm khách. Trong lúc đó Vệ Tiểu Bắc xếp đặt yến hội sư phụ tẩy trần. Nhàn rỗi thời gian đem cái kia thái cực đồ đồ giỏm lấy ra tường tận xem xét nghiên cứu các loại. Những này không cần nhiều nâng, chỉ nói thời gian như nước không ngừng trôi qua. Vệ Tiểu Bắc vừa mới nghiên cứu ra thái cực đồ đồ giỏm một điểm ảo diệu về sau. Cái kia kiếp nạn liền đến, nhắc tới kiếp nạn liền tựa như ai cố ý an bài. Mỗi lần kiếp nạn đến, cái nào đó thế giới liền sẽ lặng yên xuất hiện ở Thanh Mộc Phúc Địa nơi xa. Sau đó hướng về Thanh Mộc Phúc Địa đánh tới, mà trong thế giới kia sinh vật, thần linh, trên cơ bản cũng không biết đạo thế giới của mình đã đại nạn lâm đầu kiếp nạn tới. Vệ Tiểu Bắc đã vòng quanh Thanh Mộc Phúc Địa ở trong hư không chuyển không dưới trăm vòng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có nhìn thấy cái kia thủy mặc thế giới hình bóng. Đây là có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc không thể không trở về Thanh Mộc Phúc Địa. Hướng về Thanh Niu sư phụ hỏi thăm ni có điều cái này hỏi thăm dù sao vẫn là không có kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở Thanh Niu sư phụ bị Lão Quân thu phục thời điểm, Lão Quân đã sớm chứng đạo, cùng cái kia thủy mặc thế giới có liên quan sự tình. Thanh Niu hay vẫn là cái này trước khi chuẩn bị đi mới biết được. Nhưng lúc này thủy mặc thế giới nhất định đang đến gần Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc đối ăn thực có chút đau đầu, dạng này ngoài ý muốn cũng là hắn vạn lần không ngờ. Thái cực đồ đồ giỏm tới tay, vốn cho là có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn, không nghĩ tới trước mắt còn gặp phải tình huống như vậy. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc sau khi ổn định tâm thần, dứt khoát đem cái kia thái cực đồ đồ giỏm phát động. Sau đó tâm thần dung nhập, đây là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất sử dụng cái này thái cực đồ đồ giỏm. Tâm thần một khi dung nhập, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm giác bốn phía hư không đều rơi vào trong khống chế. Cho dù là bụi viên bi cũng là từng cái ở mấy. Mượn cái này thái cực đồ đồ giỏm chi uy, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu đối bốn phía hư không từng cái dò xét lên. Trước lúc này, hắn nghĩ tới một vấn đề, cái kia thủy mặc thế giới nếu là một giọt mực nước biến thành. Như vậy hắn thể tích chưa hẳn liền lớn bấy nhiêu. Căn cứ vào điểm này, hắn mới có thể làm như thế sự, để hắn vạn lần không ngờ chính là, cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được cái kia từ đầu đến cuối không có phát hiện thủy mặc thế giới. Lúc này cái kia thủy mặc thế giới chính treo ở Thanh Mộc Phúc Địa vị diện bình chướng phía trên. Chậm rãi phóng xuất ra thủy mặc chi lực, lặng yên tại vị diện bình chướng phía trên hủ thực, ý đồ đem vị diện bình chướng ăn mòn ra một cái lối đi tới. mà cái này thủy mặc thế giới thể tích chi nhỏ. Quả thực ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, hắn chỉ có nắm đấm cỡ như vậy, trong đó tràn ngập nồng đậm hắc bạch song sắc, ở cái này đen nhánh hư không bên trong, chợt nhìn thật đúng là nạn phát hiện, khó trách trước đó, chính mình sử dụng tất cả vốn liếng đều không thể tìm tới cái này thủy mặc thế giới. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc không là mượn dùng thái cực đồ đồ giỏm chi lực, chỉ sợ cần chờ đến thủy mặc thế giới tiến vào thanh mộc phúc địa, bộc phát về sau mới có thể phát hiện, đến lúc đó, như muốn giải quyết hết, coi như không là một chuyện dễ dàng. Đi, Vệ Tiểu Bắc có chút thúc giục, cái kia thái cực đồ đồ giỏm lập tức liền tàn mát ra đầy trời hào quang bay ra. Thoáng qua tầm đó liền phóng xuất ra một tòa kim kiều, đem cái kia thủy mặc thế giới thu nhập đồ bên trong. Tuyệt đối đừng coi là này liền kết thúc, làm cái kia thủy mặc thế giới bị thái cực đồ đồ giỏm thu nhập về sau. Lập tức liền phát tác lên, trong đó thủy mặc chi lực hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Ý đồ đem thái cực đồ đồ giỏm đều hóa thành hắc bạch song sắc. Nhưng vấn đề là cái này thái cực đồ đồ giỏng nguyên bản là lão quân chuyên môn vẽ ra tới đối phó thủy mặc thế giới, kể từ đó, cái kia thủy mặc thế giới không quản ở thái cực đồ đồ giỏng bên trong như thế nào chơi đùa, đều không chút nào có thể dao động thái cực đồ đồ giỏng nửa phần. Thời gian ước chừng đi qua 3 ngày 3 đêm, thái cực đồ đồ giỏng không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra hào quang. Nhưng trong đó thủy mặc thế giới lúc này lại đã là không thể động đậy. So sánh với trước kia đã co lại hơn phân nửa. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc đã nhìn ra vấn đề. Thái cực đồ đồ giỏm đang không ngừng rút ra thủy mặc thế giới lực lượng, cũng đem hắn chuyển hóa làm hào quang phát ra, mà thanh mộc phúc địa tắc thì có thể từ loại này hào quang bên trong nhận được chỗ tốt. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút thở dài một hơi. Kể từ đó, sự tình đại khái hẳn là bình an đi qua. Một tuần sau, bị vây ở thái cực đồ đồ giỏm bên trong thủy mặc thế giới thu nhỏ đến không đủ lớn chừng hạt đậu. Đến lúc này, Thanh Nghiêu sư phụ xuất hiện. Hắn tới mục đích thì là đem thái cực đồ đồ giỏm cùng thủy mặc thế giới mang đi. Đây là thái thượng lão quân phân phó. Nguyên nhân, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng đoán được, cái này thủy mặc thế giới chính là thái cực đồ rớt xuống một giọt mực nước. Hắn tất nhiên cùng thái cực đồ có một chút quan hệ đặc thù. Kể từ đó, thái thượng lão quân cũng không thể nào để cho cái này thủy mặc thế giới lưu lạc ở bên ngoài. Lại nói, chờ ngươi lên một tầng nữa, liền biết. Cái này bảo vật đối ngươi không có cái gì ly kỳ, Thanh Nghiêu sư phụ trước lúc rời đi, dùng có chút hâm mộ ngữ khí nói, không hiếm lạ, Vệ Tiểu Bắc cũng không tán đồng điểm này, tự tính đem thái cực đồ đồ giỏm lưu lại cũng tốt a. Nhưng rất hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào, cái kia thủy mặc thế giới đừng nhìn hiện tại yên, nhưng nếu như không có thái cực đồ đồ giỏm vây khốn hắn, từng giây từng phút để ngươi biết rõ làm người như thế nào. Đợi cho đem Thanh Nghiêu sư phụ đưa đi, Vệ Tiểu Bắc chính muốn làm chút gì thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ thanh mộc phúc địa hào quang lấp lánh, vô số ánh sao phóng lên trời, đem thanh mộc phúc địa tô điểm đến cực kỳ lộng lẫy. Đây là tình huống như thế nào? Vệ Tiểu Bắc hơi sững sờ. Sau một khắc, vô số lực lượng hình thành triều tịch liền xông vào trong cơ thể mình. Loại cảm giác này liền tựa như ở băng thiên tuyết địa bên trong bị đông cứng 3 ngày 3 đêm sau, ngâm mình ở trong ôn tuyền cái chủng loại kia dễ chịu. Chính mình rốt cục đột phá, Vệ Tiểu Bắc ở cuồng hỉ dưới. Trong đầu chỉ có ý nghĩ này nổi lên, theo vô số lực lượng rót vào, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể ẩn giấu lực lượng cũng đợi không được. Từng cái ở bên ngoài cơ thể hiện ra ra tới. Đầu tiên là giao diện thuộc tính tạo thành to lớn huyễn tượng hiển hiện sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Không thể nghi ngờ, thuộc tính này bảng nên tính là Vệ Tiểu Bắc căn cơ một trong. Nếu như không có thuộc tính này bảng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Có lẽ sớm liền chết tại nào đó đầu quái vật thủ hạ. ở to lớn giao diện thuộc tính huyễn tượng dưới, thì là lít nha lít nhít bình thường kỹ năng, may, thương thuật, tạo thuyền, tiễn thuật, sinh vật gen học, luyện khí, điêu khắc, khoa điện công, bát cực quyền, câu cá, ám khí, y thuật, điều khiển, nấu nướng, ngôn ngữ thông hiểu, ngụy ám khí trên thực tế sớm liền biến thành ám khí kỹ năng. Mà ngôn ngữ tắc thì biến thành ngôn ngữ thông hiểu. Nhưng cái này 15 giống bình thường kỹ năng cảnh giới lại đều là xuất thần nhập hóa. Cái này toàn bộ nhờ vào Vệ Tiểu Bắc cùng Thanh Mộc Phúc Địa hợp làm một thể. Trên thực tế, giống như vậy bình thường kỹ năng, hiện tại Vệ Tiểu Bắc muốn sáng tạo ra đến bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, hắn tại bình thường kỹ năng phương diện được xưng tụng không gì làm không được. Sau đó thì là từng cái thần thông hạt giống từ trong đầu nhảy ra ngoài. Thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật, thương huyền động gửi vật hóa thân chi pháp, xúc tiểu thuật, pháp tướng thiên địa, kim liên công đức Phật ánh sáng, trung tử tinh thần thông. Cái này 6 loại thần thông thì là lấy trung tử tinh. Thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật cái này 2 môn thần thông làm trung tâm. Hắn giữ thần thông xoay quanh bọn hắn chậm rãi chuyển động. Bọn hắn lơ lửng ở giao diện thuộc tính huyễn tượng phía trên. Như là một cái song tinh hệ hàng tinh. Kế tiếp, thì là các loại năng lực đặc thù xuất hiện. Lơ lửng ở Vệ Tiểu Bắc 4 phía. Vỡ vụn ngôi sao thương mang. Hấp hồn, đá hoa cương chi vương phòng ngự tăng thêm. Miễn dịch lửa dịch, sinh mệnh tế đàn, lôi điện chân hống, biến áp, điện từ trường. Cát hóa, bộ rễ mạng lưới, ổn thỏa điếu ngư đài, người nguyện mắc câu, câu vàng ba ba, cái này 12 giống năng lực đặc thù thì là lấy sinh mệnh tế đàn. Lôi điện chân hống cả hai làm hạch tamani sinh mệnh tế đàn thì là bên trong duy nhất lấy hình. Thái thức thể hiện ra năng lực đặc thù, hắn chính là một cái lóng lánh kim quang viên thịt, ở Vệ Tiểu Bắc tay trái bên cạnh. Mà lôi điện chân hống thì là ở Vệ Tiểu Bắc tay phải bên cạnh. Trừ cái đó ra, còn có con kia ở trong đan điền kim ô chui ra. Nằm ở Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu, vẻ mặt không cao hứng. Không có cách nào, mặc cho là ai, bị quấy nhiễu mộng đẹp, chỉ sợ đều sẽ không rất cao hứng. Vệ Tiểu Bắc nắm giữ tất cả lực lượng đều nổi lên. Hắn lúc này cảm giác chính mình liền tựa như một cái đại khí cầu. Bị không ngừng rót vào nước ấm, một chút banh ra thời gian từng giờ từng phút đi qua. Lúc này đã có không ít thần linh phát hiện Vệ Tiểu Bắc dị trạng. Đồ Thanh Thanh tuy nói không có phong thần, nhưng hắn thiên nhiên chính là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thần mẫu. Cùng Vệ Tiểu Bắc tính mệnh tương liên, cho nên phát hiện sớm nhất dị trạng, chạy tới, nhưng lại không dám tới gần Vệ Tiểu Bắc, chỉ có thể xa xa đứng đấy. Sắc mặt lo lắng nhìn xem Vệ Tiểu Bắc, đây đại khái là Đồ Thanh Thanh trong cả đời. Biểu hiện được đứng đầu không bình thản thời khác, vị thứ hai chạy đến thì là Trúc Tâm Di. Nhìn thấy Đồ Thanh Thanh về sau, Trúc Tâm Di theo bản năng dừng lại, thẳng đến Đồ Thanh Thanh hướng về nàng vẫy tay ra hiệu. Trúc Tâm Di mới tới gần, sau đó giòn tan kêu một tiếng sư mẫu. Đồ Thanh Thanh trên mặt hoàn toàn nhìn không ra đối mặt ẩn giấu tình địch âm lãnh. Đưa tay liền đem Trúc Tâm Di kéo, đầy mặt nụ cười, lo lắng hỏi thăm về Trúc Tâm Di gần nhất tình huống tới. Đây cũng không phải Đồ Thanh Thanh không quan tâm Vệ Tiểu Bắc. Bất đắc dĩ Vệ Tiểu Bắc ở bên ngoài trêu chọc tình nợ không ít. Đồ Thanh Thanh là chủ mẫu, cũng không thể không giúp Vệ Tiểu Bắc lắng lại một hai. Theo Thanh Mộc Phúc Địa chư thần từng cái chạy tới, Vệ Tiểu Bắc tình huống bên này lại bắt đầu không cách nào thấy rõ. Vô số màu vàng kim sương mù từ không sinh có, đem Vệ Tiểu Bắc đều che giấu, liền xem như thần linh, cũng không cách nào xem thấu cái kia kim sắc trong sương mù tình huống. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong đột phá tấn thăng khoái cảm bên trong thật lâu. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt đó, màu vàng kim sương mù thậm chí cả hiển hiện ở bên ngoài các loại lực lượng. Liền tựa như thủy triều cuốn ngược, thoáng qua liền hút vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Yên lặng mấy tức thời gian về sau, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi hướng về Đồ Thanh Thanh đi đến. Gặp qua sư tôn, gặp qua chủ ta. Trong lúc đó, hơn ngàn thần linh ân cần thăm hỏi liên tục không ngừng. Thanh âm cơ hồ đều có thể truyền ra ở ngoài ngàn dạ mần y, để ngươi lo lắng, Vệ Tiểu Bắc lúc này. Tâm tính cực kỳ bình thản, nhưng nhiều ít cũng có chút áy náy. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền thanh mộc phúc địa bên trong xuất hiện thời gian chỉ sợ đều sẽ rất ít đi. Phu quân, không biết ngươi bây giờ, tương đối với mình, Đồ Thanh Thanh lo lắng hơn Vệ Tiểu Bắc tự thân, không có việc gì, chỉ bất quá sau này theo ngươi thời gian chỉ sợ cũng sẽ rất ít tại đột phá 5 sao diệt thế. Tiến vào tầng thứ cao hơn 6 sao về sau, Vệ Tiểu Bắc mới hiểu được, Thanh Nghiêu sư phụ trước khi đi nói tới mà nói là có ý gì. Hoàn toàn chính xác, nếu như bây giờ Thanh Nghiêu đem thái cực đồ đồ giỏm đặt ở trước mặt mình. Chính mình chỉ sợ một chút hứng thú đều không có. Các ngươi trước tạm thối lui. Ta muốn chứng đạo, Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh mở miệng vài câu về sau. Hướng về Trúc Tâm Di nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ giọng quát, chứng đạo, được rồi, cho dù là đối thần linh mà nói. Câu nói này đại khái cũng coi như được là cao đại thượng. Cái gì là chứng đạo? Tất cả mọi người biết đại khái một điểm, nhưng thực sự được gặp chứng đạo quá trình người lại là không có một cái nào. Đây chính là thành tựu chí cao tồn tại đường tắt duy nhất. Nhưng cũng có thần linh nghi hoặc, Vệ Tiểu Bắc sáng tạo ra thanh mộc phúc địa, cùng thanh mộc phúc địa hợp hai là một, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính chứng đạo? Trong nháy mắt, tất cả mở miệng, ngoại giới ảnh hưởng đều bị Vệ Tiểu Bắc ném sau ót. Tay phải vồ một cái kia cán Thái Dương thần thương thoáng qua tầm đó liền lấy ra ngoài. Theo Thái Dương thần thương lấy ra, trong nháy mắt hư không nơi xa chính là vô số bóng đen chậm rãi nổi lên. Không có thần linh hoặc là người biết những bóng đen kia là cái gì. Nhưng những bóng đen kia số lượng vô số tính toán. Xa xa đem thanh mộc phúc địa vòng quanh một vòng, vững vàng bao vây lại. Không thể nghi ngờ, những bóng đen này cũng không phải là mang theo thiện ý mà tới. Lúc này liền có một chút thần linh muốn đi vào hư không ngăn cản những bóng đen kia tới gần. Nhưng lại bị Vệ Tiểu Bắc tay trái một chiêu, đem thần linh đều chạy về thanh mộc phúc địa, mà những cái kia thần linh muốn xuyên qua vị diện. Hết chương.